Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 575. Tô Lạc bất ngờ nghe thấy giọng nói vang lên bên tai mình. Vừa quay đầu lại thì phát hiện phía sau lại xuất hiện thêm một người. Tóc tai trên đỉnh đầu anh lập tức dựng ngược. Người đàn ông này đến từ khi nào thế? Bàn tay mở cửa của anh không ngừng run rẩy. Túc Bảo đồng cảm. Cậu Tư, để con mở cho. Thì ra cậu Tư và anh trai nhỏ giống nhau. Anh trai nhỏ thường xuyên nghiên cứu làm thế nào gặp quỷ nhưng gặp rồi thì lại sợ. Cậu Tư cũng vậy. Xoạch, cửa vừa mở ra. Tô Lạc đã nhắm tịt mắt ôm Túc Bảo vào phòng. Phòng nghỉ của anh là loại một phòng một sảnh. Lúc này mà đi vào tức là phải ở chung với hai con quỷ trong cùng một căn phòng đấy. Quả nhiên, nữ quỷ kia bám theo sau lưng Tô Lạc như hình với bóng. Anh rót nước, nó cũng đi theo nằm sấp trên máy lọc nước. Anh ngồi xuống, nữ quỷ cũng chen lên sofa. Dựa vào người anh, còn Kỷ Trường thì khoanh tay bay tà tà sang một bên. Giống như vô thường có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Ánh mắt Tô Lạc trợn tròn không dám chớp. Trông dáng vẻ như sắp biến thành gà trọi luôn rồi. Nữ quỷ nhìn anh đầy si mê. Cười khúc khích. Wow, anh trai thật đáng yêu. Anh ơi, em biết anh có thể nhìn thấy em mà. Thì ra anh cũng sợ quỷ à. Tô Lạc không thể nhịn được nữa. Cắn răng lạnh lùng nói. Cút, Kiều Kiều tỏ vẻ đau buồn. Anh ơi, sao anh lại bảo em cút? Em vì anh mà không niệm công lao nuôi dưỡng. Vạch trần lời nói dối của ba mẹ. Thậm chí có thể liều mạng. Có ai yêu anh trai nhiều hơn nó không? Không hề có. Trên đời này, nó chính là người yêu anh trai nhất. Ngoại trừ nó ra, không một ai có tư cách ở bên anh trai. Nữ quỷ si mê tới điên dại. Giọng nói cũng trở nên khác thường. Khạc khạc. Anh ơi anh à, hay là anh xuống dưới kia với em đi. Như vậy thì sẽ không có ai tranh giành anh với em nữa rồi. Tô Lạc cầu cứu nhìn Túc Bảo. Ánh mắt điên cuồng ám chỉ. Túc Bảo, con không định làm chút gì ư, mau cứu cậu Tư đi. Túc Bảo ngồi xổm dưới đất. Mở ba lô thú cưng, thả Tiểu Ngũ ra. Tiểu Ngũ rung lông vũ. Nhúm lông ngố trên đỉnh đầu xù lên. Bắt trước lời nữ quỷ y như đúc. Anh ơi, anh mua kẹo mút cho em. Bạn gái anh sẽ không tức giận chứ? Anh ơi, bọn mình cùng ăn một cây kẹo. Bạn gái anh biết sẽ không ghen chứ? Ừ, anh ơi. Bạn gái anh sẽ không đánh em đâu đúng không? Bạn gái anh thật đáng sợ. Không giống em. Anh ơi, Tô Lạc, anh không nhịn được chừng con chim xanh biếc này. Sao mà nó ồn ào thế nhỉ? Túc Bảo an ủi, cậu Tư đừng sợ, Túc Bảo rất lợi hại, có thể bảo vệ cậu Tư đó nha. Tô Lạc giật mình, ánh mắt cục bột nhỏ sáng ngời trong suốt, tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng không biết tại sao bé lại mang đến cho người khác một cảm giác rất yên tâm. Trong lòng anh vô cùng ấm áp, da gà nổi trên cánh tay cũng từ từ lặn xuống. Đúng lúc này, cánh cửa bỗng nhiên bị gõ cốc cốc cốc. Tô Lạc vừa mới bình tĩnh lập tức xù lông, ngón tay không nhịn được run bần bật. Cách chương.